Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, thứ 155 ta ba ba không cho. Lục Cẩm Tú thật xinh đẹp, khí chất thực hảo, ăn mặc một thân màu đen váy dài, trên cổ mang một chuỗi trân châu vòng cổ, tóc tề nhĩ, không chút cầu thả đừng ở nhĩ sau, mang trân châu hoa tai, cùng Lục Cẩm hoa mắt đào hoa bất đồng, ánh mắt của nàng sắc bén. Liền hóa trang đều là mi đuôi dơ lên, thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng. Nàng là có một cái hạng mục, tới Tây Hồ Thị đi công tác, nguyên bản còn nghĩ có thời gian, đi xem một chút ca ca, không nghĩ tới sẽ ở như vậy trường hợp hạ gặp được. Càng khoa trương chính là, nàng cảm nhận chung vẫn luôn đặc biệt nghiêm túc Điền Hổ ca. Cư nhiên còn ôm chính mình ca ca cư nhiên còn ở khóc. Lục Cẩm Tú vẻ mặt mộng bức, từ trước đến nay nghiêm túc thương nghiệp nữ cường nhân mặt cũng chưa bảo trì. Tình cảnh này nếu là làm Liễu Mạch nhìn đến, kia còn không khóc chết. Lục Cẩm Tú bỗng nhiên có điểm muốn cười, nàng vẫn luôn cảm thấy ca ca ca lơ phất phơ, đầu óc thiếu căn huyền, không nghĩ tới sẽ thấy như vậy một màn. Hai anh em cũng thật lâu không gặp, Mạc Danh có chút xấu hổ, cố tình nàng kia thiếu căn gân ca ca. Nhìn đến chính mình còn tưởng rằng đang nằm mơ, một đại nam nhân, cư nhiên khóc sướt mướt. Lục Cẩm Tú bất đắc dĩ cùng bằng hữu gọi điện thoại. Nói có chút việc, chỉ là ở nâng ca ca thời điểm, nghe được ca ca trong miệng mơ hồ không rõ kêu Tiểu Lạc hai chữ thời điểm. Lục Cẩm Tú kia yêu nhã nữ cường nhân tư thái rốt cuộc băng rồi. Nàng mất tự nhiên đừng một chút tóc, lại sờ soạng một chút chính mình hoa tai. Nàng cho rằng sự tình đã qua đi, không nghĩ tới ca ca cư nhiên là như thế này. Nàng vẫn luôn cảm thấy năm đó sự, nàng là có sai, nhưng là cũng coi như là ngoài ý muốn. Vì thế lão gia tử thậm chí đem nàng hạ phóng đến Quảng Nam đi. Kỳ thật lúc trước nàng cũng dã tâm bừng bừng, ca ca không thích hợp chính đàn. Nàng lại là cực kỳ cảm thấy hứng thú, hơn nữa nàng tự tin. Nàng làm chính trị so ca ca sẽ hảo quá nhiều, liền vì việc này, lão gia tử cư nhiên trực tiếp đem nàng xung quân, nàng tự nhận nhiều năm như vậy, nên chuộc tội cũng chuộc xong rồi. Hiện tại ca ca một nhà bốn người, cũng không phải tốt tốt đẹp đẹp, nàng vẫn luôn là cho là như vậy, không thẹn với lương tâm, chính là không nghĩ tới, luôn luôn tùy tiện ca ca, uống say cư nhiên là như thế này. Cùng Lục Cẩm Tú một khối tới, đều là một ít Quảng Nam đại khách thương, nghe được Lục Cẩm Tú nói đột nhiên gặp được người quen. Có việc đi ra ngoài một chút, cũng không có nghĩ nhiều, vốn dĩ ngày đầu tiên tới, ăn cơm uống rượu, ngoạn nhạc, nếu là không có Lục Cẩm Tú, bọn họ phòng chừng còn có điểm mặt khác hạng mục, ước cái bảo vệ sức khỏe đợt trị liệu gì đó, chính là bên người đi theo cái nữ nhân. Liền không giống nhau, bất quá Tây Hồ Thị thật sự quá tiểu, một cái KTV, tìm mấy cái bồi uống rượu tiểu cô nương đều không có. Nhưng là tục ngữ nói rất đúng, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, đường một chồng chồng tiền bãi cao, ăn mặc chế phục tiểu cô nương, nghiêm trọng lay động, trong lòng thậm chí nghĩ, liền uống một chén rượu mà thôi, chính mình ngày thường cũng uống, ghế lô lập tức náo nhiệt lên. Vốn dĩ sao, mấy cái đại lão già uống rượu có ý tứ gì? Lục Cẩm Tú nhưng thật ra xinh đẹp, nhưng là bọn họ cũng không dám rót nàng rượu. Chi chi dọc theo màu lam hành lang trở về đi. Sau đó nàng quên mất, rốt cuộc là 5072 vẫn là 5027. Chỉ là ra cửa thời điểm tùy tiện nhìn thoáng qua, nơi này sở hữu cửa kiến trúc tựa hồ đều giống nhau như đúc. Hẳn là 72 đi, Chi Chi có chút không xác định, đi tới 5072 cửa, nhìn đến cửa người phục vụ đối chính mình mỉm cười, hẳn là nơi này, nàng đẩy cửa đi vào, kết quả bên trong thập phần tối tăm, không phải về phía trước bọn họ, Chi Chi xin lỗi tưởng rời đi, lại không nghĩ, nàng đi vào tới nháy mắt, cơ hồ toàn thể đều an tĩnh lại, Tất Tiểu Nghiệp nguyên bản lười biếng dựa vào góc. Không có cùng người uống rượu, cũng không có ca hát, cầm trên tay cái máy chơi game. Hắn là cùng Lục Cô Cô tới chướng chướng kiến thức, cũng chính là không nghĩ lão gia tử quản ra tới chơi, nhị oai đi học, cũng nhị oai những người này nhìn đến tiền bộ dáng, nhị oai những người này đối nữ nhân bộ dáng, hắn không thích đọc sách, cũng không thích công tác, cũng không thích nữ nhân, hắn không biết chính mình thích cái gì, dù sao hắn cái gì cũng không thiếu. Hiện trường bồi uống rượu nữ phục vụ, nhìn đến tiến vào tiểu cô nương, cũng là một trận trầm mặc, không thể tưởng được vùng khỉ ho có gáy cư nhiên ra mỹ nhân. Chậc chậc chậc, nguyên bản cầm microphone đứng ca hát Kim Thiếu, chướng mắt những cái đó ngượng ngùng người phục vụ, này một chút, lại ánh mắt kích động, chắn ở cửa, mỹ nhân Nga, tới uống một chén lại đi lâu. Trước mắt này nữ hài, quá con mẹ nó đẹp. Thô sơ giản lược vừa thấy liền cảm thấy xinh đẹp, nhìn kỹ, càng thêm cảm thấy xinh đẹp, trước mắt này tiểu nữ hài, quả thực như là lầm sông vào ổ sói thiên sứ tinh linh. Chi chi từ nhỏ đến lớn tiếp xúc thúc thúc bà bá ra ra nhóm. Tuy rằng đều thực hiếm lạ nàng, xem ánh mắt của nàng có đôi khi cũng sẽ quái quái. Tỉ như cầm cái bánh bao cho nàng, còn hận không thể bái nhất bái. Nhưng là trước mắt những người này, ánh mắt lại làm nàng cảm thấy thập phần khó chịu, dính nhớp cảm giác có điểm giống nhị hổ đói bụng nhìn đến thiêu gà cảm giác. Chi chi nhìn che ở môn trước mặt thúc thúc, mở miệng nói, phiền toái thúc thúc làm một chút, ta phải đi về, ta đồng học sẽ lo lắng, nhóm người này người nghe được tiểu cô nương ngọt ngào thanh âm. Càng thêm say, một khối ồn ào, không sợ. Không sợ, một hồi thúc thúc nhóm đưa ngươi trở về, đối. Thúc thúc nhóm có xe tất tiểu nghiệp ngồi trong một góc xem náo nhiệt. Vừa mới những cái đó nữ phục vụ sinh tiến vào, biểu hiện cũng là thực kiên định, đường những người này móc ra một chồng tiền thời điểm. Này đó phục vụ sinh cũng liền ngượng ngùng xoắn xít ngồi xuống. Nguyên bản liền ăn mặc siêu đoàn chế phục váy, ngồi xuống lúc sau. Đùi cơ hồ toàn bộ lộ ra tới, hơi chút động tác lớn hơn một chút, quần lót biên giác đều có thể thấy. Chính mình này nhóm người cố ý đậu phục vụ sinh, muốn vung quyền, còn muốn nhích tới nhích lui vung quyền, thua tiền uống rượu không sao cả. Nhìn đến kia quần lót biên giác chính là thắng lợi. Tuy rằng trước mắt nữ sinh xinh đẹp quá phận, bộ dáng tựa hồ thực đơn thuần, chính là ai biết được. Chi chi giờ phút này đã có chút sinh khí, chính là nàng vẫn luôn bị gia gia giáo dục, muốn thục nữ, đặc biệt là ở nơi công cộng, cho nên vẫn là kiên nhẫn nói, ta còn có đồng học ở bên cạnh, chỉ là không cẩn thận đi nhầm nhà ở, xin lỗi, làm ta đi ra ngoài đi, không nghĩ tới này đàn uống nhiều người. Căn bản không nghe giải thích, có thể từ Quảng Nam chạy tới Tây Hồ thị đầu tư người. Bối cảnh đều không ít, đặc biệt là có thể đi theo Lục Cẩm Tú một khối tới. Đầu năm nay, điền sản vừa mới hứng khởi, Quảng Nam bên kia mà, giá cả đã xào đi lên, bọn họ nhóm người này người chuẩn bị tới Tây Hồ thị vòng một miếng đất. Xoa tay hầm hè kiến một cái khu mới, đối với Tây Hồ thị như vậy thành thị, bọn họ như vậy thân phận, bị cung lên là thỏa thỏa đát, cho nên giờ phút này. Mọi người đều thập phần thả lỏng, thậm chí bởi vì đã uống lên mấy vòng rượu, lại đến KTV lại uống lên không ít, có chút không kiêng nể gì lên, bồi thúc thúc nhóm một người vừa uống ly rượu, khiến cho ngươi đi được không? Ta ba ba không cho ta uống rượu, chi chi thực nghiêm túc lắc đầu cự tuyệt. Bên kia Lý Hướng Tiền đợi một hồi không thấy chi chi trở về. Làm Thúy Thúy cùng hắn cùng đi nữ sinh buồng vệ sinh nhìn một chút. Cứ nhiên không ai, dọa một thân mồ hôi lạnh. Nếu là xảy ra chuyện, Chu Thúc Thúc sẽ đem chính mình dậm thành thịt vụn. Trước tiên trước cấp Chu Mộc gọi điện thoại. Trong nhà, Chu Mộc hai chân đứng ở trên tường, đôi tay chống ở trên mặt đất. Trước mặt còn phóng một quyển sách thiếu nữ tự mình tu dưỡng. Hắn chống tay cứ nhiên còn có thể đằng ra tới phiên thư. Hết chương.